à, bây giờ mình đứng ra mình quan sát xung quanh thì Đức Phật dạy như thế này: đó là người trỗi dậy tính tâm nơi thiện pháp, trì giới bố thí đa văn trí huệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tính tâm kiên cố vẫn không mất, trì giới bố thí đa văn trí huệ vẫn không mất, trụ nơi thiện pháp, biết như thật về khổ, biết như thật về tập, biết như thật về diệt, biết như thật về diệt đạo. Người kia biết như vậy và dứt sạch, đó dứt sạch những thân kiến, giới thủ và nghi, và ba kiết sử dứt sạch liền chứng tu đà đà hoàng, quyết định thẳng đến chánh đẳng chánh giác, và người này thoát khỏi sự khổ đau của thô kệch. Thế gian có cái hạng người như vậy. Có nghĩa là hồi nãy á, là mình bằng lòng với chỗ đó, bây giờ mình phát tâm thêm một chút nữa là mình học pháp của Phật. Hồi nãy đâu học pháp của Phật đâu, mình ngộ được chút xíu rồi mình tu, biết tụng kinh niệm Phật cúng dường vậy thôi, chứ mình không có lui sụt. Nhưng mình không có học tâm giáo pháp của Phật đã dạy những gì, cái bậc thánh như thế nào để cho chúng ta vào. Vậy cái người nào phát tâm học giáo pháp của Phật và đi vào hàng là bậc thánh đầu tiên là sơ quả tu đà hoàng. Nhà Phật có bốn cái quả thánh quý vị: tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Nếu người nào phát tâm chứng đắc vào trong bốn cái quả thánh đó tại thế gian thì người này ra rồi sẽ đã quan sát, chứ không phải chúng ta ngồi tu đó cầu người khác rước. Như vậy thì người đó là cũng tu đứng một chỗ thôi đó, chứ không phải là tu tiến đâu, Đức Phật nói đó. Mà bây giờ mình học giáo pháp của nhà Phật, mà Đức Phật dạy học giáo pháp gì? Học khổ, học tập, học diệt, học đạo. Đó là bài pháp tứ diệu đế. Đức Phật thuyết đầu tiên ở giường Lộc Giả Quyển cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe về vấn đề này, và năm anh em đã thọ pháp tứ diệu đế này, tu đắc quả A La Hán quý vị. Nghĩa là pháp tứ diệu đế là bốn cái nền tảng của chân lý chắc thật của giải thoát. Đó là khổ, là cuộc đời này khổ bởi sanh già bệnh chết, bởi thương nhau sống không được gần nhau, ghét nhau cứ lụi hụi gặp nhau hoài, phải không? Cầu không được mà khổ, và cái thân này nó đòi hỏi ra nhiều thứ khổ, như là gọi là ngũ ấm xí thành khổ. Chúng ta bữa khác trao đổi nhau về này, nhưng mà chúng ta biết là cuộc đời này là khổ chắc rồi. Bây giờ chúng ta cứ quan sát trên thân của chúng ta thôi. Hồi nhỏ tóc xanh đẹp biết nhiêu phải không, bây giờ tóc trắng đã đổi màu xương tiết phải không. Hồi nhỏ mặt thẳng biết nhiêu phải không, bây giờ mặt những dấu chân chim đồi mồi không phải không. Hồi nhỏ đi bộ 5-6 cây số phải không, bây giờ đi bộ 10 thước mà vừa hả họng vừa đi phải không, đúng không? Như vậy là mình thấy cái khổ của cuộc đời chứ, nó là khổ, là một sự thật đấy. Ở trong cuộc đời ai nói là cuộc đời này là vui đâu chứ, nó là khổ. Mà đạo Phật không phải nói khổ để cho chúng ta khóc với cái khổ, chúng ta tan thương với cái khổ, mà đạo Phật dạy đây là khổ để chúng ta tìm con đường vượt qua cái khổ đó. Cái đó là giá trị nhân văn của đạo Phật đấy, chứ không phải nói khổ để chúng ta bi quan. Nên có người nói là đừng có nói khổ, Đức Phật không có dạy khổ. Sao không có? Đức Phật dạy khổ sao không có được ở trong tứ đế? Nhưng mà Đức Phật dạy khổ để cho chúng ta biết mà vượt qua đau khổ, chứ không phải dạy khổ để cho chúng ta ngồi khóc với cái đau khổ đó. Nên á, cái người ngoại đạo á, họ biết khổ rồi họ ngồi khóc với cái khổ đó, đôi khi họ tự giận họ chết luôn. Nhưng mà con của nhà Phật không bao giờ có điều đó quý vị. Biết khổ rồi để tìm cách vượt qua cái đau khổ đó mới chính là con của Đức Phật, gọi là trưởng tử của Như Lai á. Là biết khổ rồi để tìm cách vượt qua, cười với cái khổ đó mà vượt qua, gọi là hoan hỷ. Chứ không phải biết khổ rồi chúng ta ngồi đó khóc than với nó: tôi khổ quá, khổ quá, thầy ơi con khổ quá, Phật ơi con khổ quá. Không phải vậy, mà chính mình nỗ lực tu hành nhân quả, tạo niềm vui, ban an vui cho kẻ khác, mình sẽ được nhân quả vượt qua, bứt phá qua những điều đó, gọi là yết đế Bồ Đề Ta Bà Ha phải không, ga tê ma ha ga tê, có nghĩa là vượt qua phải không? Vượt qua cái gì? Vượt qua sự trói buộc của cái tâm chấp của thân và tâm chấp của tâm này, vượt qua trói buộc của tham sân si các kiết sử và triền cái nè, vượt qua những cái đó, ta không còn tham, không sân giận ai cả, và học Phật để phát huy trí tuệ. Đó là cái vượt qua những cái đó đó, gọi là những cái kiết sử và những cái triền cái. Mà Đức Phật dạy cái hạng người thứ tư này là vượt qua ba cái kiết sử đó, vượt qua ba kiết sử đó, đắc quả tu đà hoàng. Đó là thân kiến, giới thủ kiến và nghi. Thân kiến là chúng ta chấp vào thân á, là cái nhìn vào thân của mình, chúng ta thấy thân của mình là đẹp lắm. Nếu ai vượt qua được cái thân kiến, vượt qua được cái giới cấm thủ và vượt qua cái nghi ngờ, người này đắc sơ quả tu đà hoàng. Người nào đắc sơ quả Tu Đà Hoàn vĩnh viễn không bao giờ bị đọa, chỉ còn 7 kiếp nữa sẽ đắc quả A La Hán quý vị. Niệm Phật cũng đắc được, người bình thường tu cũng đắc được, chứ không phải cao siêu gì đắc được, nếu chúng ta không chấp vào thân nữa. Quý vị thấy là thường thường người ta chấp vào thân, ta đi ra ngoài mộ người ta giữ mấy trăm năm ở đó cũng giữ cái thân mình. Thân này đẹp lắm, thân này ngon lắm, nên giữ. Chết mình còn di chúc lại là phải làm cái nhà mồ như thế nào, sống được cái nhà, chết được cái mồ. Và di chúc lại đừng có thiêu mẹ, nghe thiêu mẹ nóng lắm, mình còn chấp vào thân. Quý vị, nên có một cái sư cô đó là hiến cái thân, hiến cái thân mình cho bệnh viện, cổ di chúc á. Và khi mà cổ mất á, người ta hiến, nhưng mà cổ mất rất trẻ, mới hai mấy tuổi thôi. Như vậy á, thì cổ mất rồi, đêm đêm á, cổ về cho cái vị trụ trì á, chim bao, nói là thầy đem xác con về đi thầy, con mất cỡ quá à. Ngày thường á, ăn mặc kích đáo như thế này, bây giờ đem vô bệnh viện mổ xẻ ra, như vậy á, con thấy con mất cỡ, con ngượng ngùng lắm. Như vậy là không được, cổ vẫn còn chấp vào thân mình. Nên những người nào muốn hiến á, thì phải chuẩn bị cái tinh thần, đừng có chấp vào thân nữa. Thân này bỏ luôn à, cứ về cực lạc đi, đường đi, chứ đừng có chấp vào thân, đừng theo thân. Có gọi là thân kiến á, mình coi cái thân mình là thật, nên mình giữ nó hoài, nó tồn tại hoài. Mà Đức Phật nói có gì tồn tại không quý vị? Không có gì tồn tại hết. Thân mình cũng trở về với các bụi phù du thôi, phải không? Nên á, các cái bài sám mà đọc cho các cái cô hồn, cho vong nghe trong cúng vong á, một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò, sông mê cuộc trần, nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Đâu phải ở đó giữ thân mình hoài đâu, mà phải tầm phương giải thoát, mà về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc, về Niết Bàn, người đó mới là người khôn đó. Còn ở giữ cái xác mình hoài đó không phải là khôn. Mà ông khôn là gì quý vị biết không? Phải không? Không khôn là gì, là ngược lại khôn là mình biết rồi đó. Phải không? Là người không có trí. Như vậy thì mình có trí là mình, cái thân mình sẵn sàng, nếu mình không còn duyên với nó nữa, gọi là đạp xuồng, qua sông rồi đạp xuồng, qua sông nắm cái xuồng hoài, lên cực lạc không nổi. Mình tôi cả ngày làm người giữ xuồng. Giống như mình đi xe tới đó rồi, thì mình gửi xe vô tiệm, mà mình đi đâu đi, không chịu gửi xe, ngồi đó giữ xe hoài. Sao đi chỗ nào được, phải không? Đi ngao du chỗ nào được. Nên cái người mà đã vượt qua thân kiến, có nghĩa là sẵn sàng bỏ thân mình, biết thân mình là giả tạm và là phù du rồi, phải không? Mà cái thân mình Đức Phật dạy cũng gì nữa, do ngũ quẩn hợp thành, ngũ quẩn tan thì thân tan. Nên người nào mà bỏ chấp đó rồi, thì trong kinh Bát Nhã nói rằng chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, đúng không? Ngũ quẩn chính là thân tâm mình đó, chiếu kiến nó giai không, có nghĩa là trước đây nó không có, tùy duyên nó có, rồi tùy duyên rồi nó sẽ diệt đi, nó có rồi nó sẽ mất, đó là quy luật bình thường của sự vô thường. Đừng có quyến liếng, đừng ham, đừng sầu, đừng buồn, đừng khổ gì nó nữa. Như vậy là phá chấp về thân, nghĩa là mình vượt qua được cái thân kiến. Cái thứ hai nữa là mình vượt qua cái giới thủ kiến, có nghĩa là giới cấm thủ. Hồi xưa quy định sao mình giữ y vậy à? Hồi xưa nói là cúng ông bà cái mình đâm 2-3 con heo để khách, mình giữ thông lệ để giữ hoài. Mà bây giờ mình quy y Phật rồi, mình biết điều đó là sát sanh, là gây cho chúng sanh đau khổ, mà mình còn giữ điều đó hoài, phải không? Vì mình không có trí tuệ. Bây giờ mình sẵn sàng bỏ điều đó đi, mình đi làm chay mình đãi quý vị. Như vậy thì mình vượt qua được cái kiến thủ, cái chấp, cái chấp thủ những cái gì quy định cũ đó, mình vượt qua được. Rồi cái thứ ba nữa là nghi. Nghi tất nhiên là mình tu mà nó biết được cái này được kia không. Nghi tức là không có lòng tin đó quý vị. Mà người ta nói là mất tiền thì xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều, mà mất lòng tin mất tất cả. Phải không? Vì có lòng tin có nghĩa là có tất cả. Nên các cái tịnh xá nói là lòng tin là mẹ để sanh ra các công đức. Nên nhà Phật á, chúng ta đừng nghi. Đừng nghi. Mà muốn không nghi chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải học Pháp. Học Pháp rõ Pháp rồi chúng ta không còn nghi ngờ nữa. Mà chúng ta không gõ rõ Pháp á, chúng ta không tự tin, thì chúng ta nghi ngờ lan bang lắm. Nếu người nào mà có đủ lòng tin Phật, đủ lòng tin Pháp, đủ lòng tin Tăng, đủ vào lòng tin bản thân mình có khả năng tu thành Phật, theo kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, thì người này đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàn. Quý vị kiểm tra lại chính mình coi đắc chưa? Mình có vượt qua được cái thân kiến chưa? Người ta nói nặng mình còn tự ái không? Quý vị, Còn tự ái không? Nếu còn tự ái thì cũng còn cái thân đó, cũng còn cái người ta chạm tới thân của mình, người ta xúc phạm tới tôi, còn tôi cũng có thân này. Rồi người ta là lỡ đụng mình cái mình la ó tùm lum lên hết. Như vậy cũng còn chấp vào thân đấy. À, như vậy á, rồi cái thứ hai nữa, kiến thủ có thể quý vị vượt qua được. Còn cái nghi á, bây giờ á, người ta nói là có cái ông nào đó hay lắm, hay hơn Phật nữa, thôi theo ông đó đi, có theo không? Không, như vậy là tin vững chắc đó, không nghi ngờ gì hết á. Một đường mà đi thôi, lòng ta vẫn giữ như kiền ba chân mà đi thôi, vì người này đắc sơ quả tu đà hoàng. Quý vị, nên cái người này là đứng trong nước rồi, phải không? Rồi đi ra rồi nhìn quanh để quan sát coi thế giới này là cái gì. Nên chúng ta mới biết được là khổ, nguyên nhân của đau khổ Đức Phật dạy do ái dục mà sanh ra, là do tâm ái là gì? Là thương yêu á, dục là muốn có mà sanh ra. Cái gì chúng ta là thương yêu, cái chúng ta muốn có là nó sanh ra muôn vàn những đau khổ. Diệt trừ đi tâm thương yêu và muốn có. Cái thương yêu này là thương yêu của thế gian, của phàm ngã, chứ không phải cái thương yêu mà của lòng từ bi. Ví dụ nè, có một người mà ví dụ như là mình là Phật tử của thầy Phó Băng trị sự đi, cái mình là Phật tử ruột, mình cho mình là ruột, nên cái người khác lại người ta cũng hộ pháp cho thầy, cái mình thấy tự ái không muốn này. Như vậy là mình thương thầy mà mình không muốn ai thương thầy mình cả, sợ chia sẻ tình thương đó. Vậy mình cho lòng thương này là tốt hả? Không phải đâu. Lòng thương này chính là cái ái dục mà Đức Phật nói ở trong kinh đấy quý vị. Còn mình thương thầy mình muốn cho khắp thế gian thương thầy mình, muốn thầy mình thương khắp thế gian. Như vậy là lòng đây là lòng từ bi đó quý vị, của tứ vô lượng tâm á. Còn cái lòng thương mà ích kỷ á, cái này là ái dục á, là nguyên nhân của sự đau khổ. Quý vị, nên chúng ta hiểu rõ được nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Rồi bây giờ tận diệt ái dục đắc được gì? Đắc được cực lạc, đắc được niết bàn là nơi không còn đau khổ. Vì con đường nào đi đến đó, Đức Phật dạy 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Vì chúng ta chọn một con đường mà đi, gọi là trạch pháp trong thất bồ đề phần. Rồi từ đó đi vào ở trong quả thánh đầu tiên là sơ quả tu đà hoàng. Nếu ai được như vậy chỉ cần niệm Phật xíu thôi là được về cực lạc rồi, không cần phải nhiều cả. Đó là tự mình đã chứng đắc niết bàn ở tại thế gian rồi, nên cực lạc có trong tâm là nhân rồi, thì quả cực lạc chỉ cần hướng tâm cái là về. Giống như chúng ta có đủ lực của một cái sức tống của phản lực, chúng ta chỉ đốt cái ngồi đó thôi là tống lên tới liền, không cần phải ai rước gì hết. Nhưng mà chúng ta phải định hướng để biết hướng đó là cực lạc, chúng ta mới quay về đó mà tống mới ngồi đi chứ, phải không? Như vậy định hướng đó gọi là nguyện đó quý vị. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu, phải không? Qua khai kiến Phật ngộ vô sanh Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Bất Thối Bồ Tát là Bồ Tát bất thối, là Bồ Tát không còn thối chuyển nữa, tinh tấn tu hành là bạn của mình đấy. Nếu những người nào tu y như vậy là bạn của Bồ Tát không à, chứ không phải bây giờ là bạn với ma đề ma men đồ đâu, phải không? Lúc đó là bạn của Bồ Tát, còn thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, đi mười phương bằng thần thông, chứ không phải bây giờ đi mười phương á, mua vé máy bay mắc gần chết, mua vé xe lửa thì Tết đó là mua phải đợi 2-3 ngày chưa bốc được vé, nhằm khi mua được vé chợ đen nữa, không cần. Nếu mà lúc đó rồi về Tây Phương rồi á là đầy đủ thần thông, đi mười phương thế giới không cần những cái đó, rất là tiện lợi quý vị. Và cái người kế tiếp là thế nào? Là người ra rồi đứng rồi nhìn quanh rồi lội qua, là người thứ năm á. Người ra rồi đứng rồi nhìn quanh rồi lại lội qua nữa quý vị. Đức Phật dạy trong kinh như thế này, đó là người trì các cái thiện pháp như trên, và người đó về sau tâm vẫn chắc chắn không mất những cái trì giới bố thí đa văn trí tuệ kiên cố như trên, trú trong thiện pháp, biết sự thật về khổ tập diệt đạo, biết như vậy thấy như vậy, ba kiết sử thân kiến giới thủ kiến nghi, ba kiết sử dứt sạch sân nộ mỏng dần, người đó vào sơ là nhị quả tư đà hàm. Và người này là người ở trong nước ra rồi đứng nhìn quanh rồi lội qua. Có nghĩa là hồi nãy có ba phần kiết sử là thân kiến và giới cấm thủ và nghi mình vượt qua rồi, bây giờ còn thêm mỏng dần sân nộ quý vị. Mỏng dần sân nộ có nghĩa là Cái sân nộ là cái tánh khí sân của mình hay nổi lên, đó là nhân của gì quý vị? Cái tánh khí sân á nổi lên là nhân của gì? Ai biết? Tánh sân nổi lên á là nhân của gì? Nhân của địa ngục. Tánh sân á nổi lên là nhân của địa ngục quá quý vị. Nên á ngài Mục Kiền Liên mà lúc mà đi thăm là ai? Đề Bà Đạt Đa phải không? Ngài thấy cái miếng lửa của địa ngục á, ngài mới lấy miếng bỏ treo áo á mà lên tới trời Phạm Thiên á, cả cõi trời nóng hừng hực cả trận. Ngọn lửa của địa ngục tới cỡ đó đó. Nên bà Thanh Đề trong thân quỷ mà đọa tâm của địa ngục, nên Mục Kiền Liên đưa cơm chưa đến miệng bà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, thấy không? Thấy là biết là tâm của địa ngục mà bốc ra như vậy. Thì cái người mỏng nhợt được cái tham và sân này thì cái người này được vào nhị quả. Cái người hồi nãy rồi bây giờ mỏng nhạt tham sân, nên cái người đắc quả thánh rồi mà vẫn còn tham sân quý vị. Chứ không phải mình còn tham sân cái mình nói là mình đắc quả thánh rồi, không còn một chút tham, không còn chút sân nào. Nên những cái quý vị Phật tử thấy quý thầy tu ở chùa đó, lỡ mà có hơi hơi la quý vị chút, quý vị là thầy tu chưa được. Nhằm khi đắc sơ quả rồi đó, vào nhị quả là chỉ mỏng nhạt tham sân thôi, có nghĩa là mỏng dần thôi chứ không phải hoàn toàn diệt đi tham sân. Người nào hoàn toàn diệt đi tham sân, người này đã đắc quả tứ quả thánh A La Hán rồi. Quý vị, nên cái người nào mà tu cái lòng tham của mình bằng cách bố thí, bằng cách quán xét sự thương yêu, quán xét từ bi, có nghĩa là quán từ bi và hạnh bố thí, người này sẽ mỏng cái lòng tham và lòng sân đi. Quý vị, thì cái người này đắc vào nhị quả tư đà hàm. Còn cái hạng người thứ sáu là người thế nào? Ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn quanh rồi lội qua, lội qua rồi đến bờ bên kia. Hồi nãy á mình lội thôi mà mình còn giữa đường, chưa có đến bờ bên kia. Quý vị có biết bờ bên kia không? Bờ bên kia người ta gọi là, trong kinh gọi là bỉ ngạn á, chữ đáo bỉ ngạn, tất nhiên là qua đến bờ bên kia. Vậy thì trong kinh nói như thế này, đó là người đã trỗi dậy được thiện tâm, hành trì các thiện pháp ở như trên. Người đó tính tâm chắc chắn không mất những cái thiện pháp ở như trên. Biết như thế, năm hạ phần kiết sử dứt sạch, đó là tham dục, sân quế, thân kiến, giới thủ và nghi. Dứt sạch rồi vào được chứng niết bàn. Rồi nhìn quanh rồi lội qua đến bờ bên kia. Người này chìm trong nước, ra rồi đứng, đứng nhìn quanh rồi đi. Đi qua rồi đến bờ bên kia. Đó là người ví dụ thứ sáu về nước. Có nghĩa là người này đã đến bờ bên kia rồi, là người này đắc cái quả gần cuối cùng là quả tam quả. Là A-na-hàm, quý vị, là diệt trừ được tham sân, nghi và thân kiến và giới cấm thủ. Có đó gọi là năm hạ phần kiết sử đã diệt trừ. Tu tha hạnh đó, tu tha hạnh đó là bố thí, nhẫn nhục, trì giới, thiền định và trí tuệ, là tu tha hạnh Bồ Tát. Đắc vào trong cái quả này, tất nhiên là lên tới luôn, là tu tấn tới. Và người này chỉ còn một kiếp sanh ở cõi trời nữa thôi, là người này đắc vào A-la-hán, tất nhiên là nhập vào ở trong niết bàn. Vậy thì Đức Phật đã nói là trong cái thân ngũ uẩn của chúng ta, không phải là người này tu được đắc, người kia tu không đắc, mà người nào cũng có khả năng tu đắc những điều này hết quý vị. Và cái người thứ bảy ví như nước, Đức Phật dạy như thế này: thế là người nào ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh rồi lội qua, qua rồi đến bờ bên kia, rồi được gọi là người phạm chí đứng ở trên bờ. Hồi nãy mình mới vừa đến bờ thôi, bây giờ đứng ở trên bờ, mà đứng ở trên bờ này người ta gọi là vị A-la-hán, là đã thể nhập vào ở trong niết bàn. Có nghĩa là người này đã hoàn toàn vào ở trong niết bàn quý vị. Mà niết bàn là gì? Niết bàn có nghĩa là nơi không còn đau khổ chút nào nữa cả. Như vậy thì chúng ta đã lượt qua tất cả 7 cái hạng người được ví như nước quý vị. 7 cái hạng người này ví như nước là người này đã từ ở tận cùng trong những cái đau khổ của trong cái kiếp người, bởi 8 cái đau khổ chính là sanh, lão, bệnh, là tử, rồi á là gặp nhau mà ghét nhau, mà thương nhau chẳng sống được gần nhau, Rồi cái người cầu mà không được mà khổ, và cái người á là ngủ ấm xí hạnh khổ, là cái người với cái thân ngủ ấm này là không thỏa mãn với nó và bị lệ thuộc vào nó khổ. Vì người này gọi là người chìm ở trong nước quý vị, người ta gọi là người bị ràng buộc. Như vậy thì quý vị Phật tử tu á, mình có một cái khái niệm về sự giải thoát. Vì mình tu á là được đắc quả A-la-hán này, thì giải thoát là giải thoát cái gì? Có nhiều người nói là gì, đắc quả A-la-hán là chúng ta sanh về cõi cực lạc hay sao? Không phải. Đắc quả A-la-hán này là người thật sự được giải thoát. Vậy thì giải thoát là gì? Có nghĩa là giải thoát là giải thoát khỏi những sự ràng buộc, những cái tình trần xung quanh của chúng ta. Mà cái gì ràng buộc của chúng ta quý vị Phật tử? Cái gì ràng buộc chúng ta? Ví dụ như nè, ở trong cuộc đời của chúng ta là ví dụ như là chúng ta đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ, cái chúng ta nghe ở nhà bên cạnh hoặc nghe ở đằng trước á, là đang tới một cái đoạn phim ly kỳ hấp dẫn, phim Trái Tim Mùa Đông của Hàn Quốc, ngay lúc mà diễn viên điện ảnh Kim Jong Ha đang xuất hiện bị ở bên kia là hại tơi tả quý vị. Nên bây giờ mình tụng kinh rất là khoan thai mà, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ, nhẹ nhẹ không mà nghe phim vừa trỗi lên tới giờ phim bắt đầu tụng gấp rồi nghe, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Tha Dạ Đa Dạ Đa Dạ Tha Di Đô Bà Tiền. Lúc này là tâm của chúng ta là bị cái gì ràng buộc? Bị phim ràng buộc rồi, nó bắt tụng kinh nhanh lên. Hồi nãy không ai bắt ta hết, ta làm chủ, ta muốn tụng nhanh nhanh, tụng chậm chậm. Bây giờ chính cái bộ phim Trái Tim Mùa Đông này nó bắt ta phải tụng nhanh lên, phải không? Rồi chúng ta tụng nhanh lên, tụng nửa tiếng thì hết kinh, bây giờ tụng có 15 phút hết kinh rồi. Nó bắt chúng ta tụng nhanh. Chúng ta qua xem cái đoạn phim đó, cái xem cái đoạn phim đó, cái nó bắt khóc đi. Diễn viên điện ảnh là vai chính bị ác hại nên bắt chúng ta khóc đi, cái chúng ta khóc sụt sùi nước mắt quý vị. Hồi nãy là mình làm chủ lấy thân tâm của mình nên nó bắt chúng ta, thì bây giờ chúng ta chiều theo nó, như vậy gọi là nô lệ, bị ràng buộc quý vị. Vậy thì chúng ta sống ở trong cuộc đời, chúng ta ràng buộc cái gì? Cái thân của chúng ta bị cái gì ràng buộc? Ví dụ như chúng ta nó đói lên, hồi sáng tới giờ quên ăn sáng, vô đạo tràng chùa Hội Khánh này, mình ngồi nghe pháp một tiếng hồ, tự nhiên nhớ tới cái bụng nó cồn cào như kiến cắn, cái nó kêu mình kiếm đồ ăn đi. Nó kêu mình đi kiếm đồ ăn, thì mình bắt buộc mình phải đi kiếm đồ ăn. Chứ không phải như các cái vị mà tu ở trên đỉnh Tuyết Sơn và cái vị mà tu ở Tây Tạng quý vị. Vào cái mùa mà tuyết rơi á thì không thể nào đi xuống ở dưới đường đi khất thực được. Các vị ngồi thiền 3 tháng hết cái mùa tuyết rơi rồi mới đi xuống đường. Như vậy thì cái bao tử mình á nó kêu mình ăn đi. Các vị đó nói là không ăn. Các vị đó làm chủ lấy thân mình. Còn mình bây giờ mình đâu làm chủ được lấy thân mình đâu. Nó cồn cào nó kêu mình ăn đi, mình phải ăn. Khi mà mình vô mình ăn rồi á, thấy con á dọn cơm ra đồ á hôm qua, không có mua đồ mới, ăn vô nó hơi hôi hôi, tự nhiên đổ cái mâm cơm qua một bên. Là cơm này sao ăn nổi, sao ăn được. Thấy không? Đã mình đáp ứng, đã là mình được ăn rồi mà mình còn khoái nó nhu cầu nó tìm nha. Nó kêu ăn ngon một chút, chứ ăn này dở quá à, tao không chịu à. Thấy không? Tự nhiên cái mình nổi sân lên. Tại nó kêu mình ăn ngon mà con mình không có đãi ngon cho mình, thì tự nhiên mình nổi sân lên vì mình ràng buộc ở trong miếng ăn rồi đó. À, quý vị Phật tử, bây giờ lên tụng kinh, vô ngồi nghe pháp, nghe mới 2-3 tiếng ngủ gà ngủ gật xuống. Bị gì? Bị con ma buồn ngủ nó kêu mình ngủ đi, đừng nghe pháp. Để làm chi? Để tâm của chúng ta đi theo ma đi, để đừng có đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Ở trong sanh tử luân hồi vui lắm, phải không? Đủ thứ hết trơn á. Đi ra ngoài cái có phim, đi về nhà cái có tủ lạnh, phải không? Đi ra ngoài có xe, vui lắm. Nó bắt chúng ta như vậy, nó bắt chúng ta phải buồn ngủ quý vị. Thì chúng tôi có cái chú Phật tử mỗi khi nghe quý thầy giảng là ngáp và ngủ, rồi hết nghe giảng thì thôi, hết ngáp hết ngủ. Có một cái vị thầy mới kể lại cho chúng tôi nghe là có cái cô Phật tử 70+ tuổi rồi, ngủ không được, đêm nào cũng ngủ không được chứ á, đi ra tiệm mua thuốc mà good night á, uống 1 viên 2 viên cũng ngủ không được luôn nữa. Cái đi đến một cái vị thầy mới dạy là thôi bây giờ á là đưa cái đĩa kinh này về nha, đĩa kinh này về đó, về nghe cái đĩa kinh này đi. cái cô này về nghe là thôi ngủ không được, thôi nghe kinh cũng tốt. Cái cổ ngủ không được, cái cổ nghe kinh quý vị. Mới vừa nghe kinh tụng chưa hết được 5 phút nữa, ngủ gáy kho kho rồi. Còn hơn cả 2 viên good night quý vị. Nghiệp của chúng sanh. Nên á, mà ai mà ngủ không được đó quý vị, quý vị cứ đem cái băng đĩa giảng á, lại bắt kế bên nè, tự nhiên chút xíu cái ngủ kho kho liền à. Ngủ ngon hơn nữa quý vị. Đó là cái nghiệp của chúng sanh đó. Nó bắt mình phải ngủ thì mình phải phải ngủ. Nên ngày xưa ngày A Na Lực á, cứ Đức Phật giảng cái là ngài ngủ, Đức dạy Phật giảng ngài ngủ. Bị Đức Phật quở trách là mình chứ đâu phải như con sò con hến đâu, mà cứ rút mình vào ngủ hoài. Nên ngài A La Lực mới phát tâm là từ đây trở về sau không thèm ngủ nữa. Tất nhiên là không thèm nhắm mắt, nhắm mắt thì phải ngủ, nên phải mở mắt ra. Và ngài mở mắt đến ngài mù cả hai đôi mắt luôn đó quý vị. Nên là sau này ngài đắc quả A La Hán, nên ngài dùng thần thông của cái thiên nhãn thông, ngài đi nên không cần phải bằng mắt thường của mình nữa quý vị. Nên chúng ta bị ràng buộc là ràng buộc cái gì? Cái thân á thì nó bắt chúng ta phải làm cái gì? Trang điểm, phải không? Bữa nay mua cái chai thuốc nhuộm về, biết nó ràng buộc rồi, nó bắt phải nhuộm cho đen nè, phải không? Đi mua cây son môi tulip về, cái là bắt là nó phải ràng buộc nè mình nè, phải không? Thấy sao mặt bữa nay mình nhăn không mua Biore gì đó về, Olay về chẳng hạn gì, phải không? Mua 3 trong 1 về, đừng cho chi, để cho nó sáng rực rỡ lên, nó bắt mình. Cái nhu cầu của mình nó bắt mình, như vậy là mình bị ràng buộc bởi nó đó quý vị, phải không? Nó bắt mình sao bữa nay cái móng tay mình sao thấy nó tối tối thôi, sơn lên nó kêu vẽ bông rồi lên chứ, phải không? Nó bắt mình phải vẽ bông cái nó không chịu quý vị, vẽ bông nó không chịu, nó kêu dán lên ngoài cái móng mới nữa, cái mình dán lên dài ra đây nè, dung trường chảo vậy đó. Như vậy nó nói gì đẹp á, nó bắt mình. Rồi bây giờ tí nó bắt mình phải xăm nữa chứ, mỗi lần dán mỗi giờ xăm. Bây giờ bông gì đâu là thấy ra ngoài đường giờ mình thấy nhiều lắm, nhỏ nhỏ xăm bông, xăm hoa, xăm hình, xăm khắp người, chỗ nào người ta thấy là xăm à. Như vậy thì nó bắt mình, vì mình bị lệ thuộc. Mình bị lệ thuộc vào đó để làm gì? Để làm đẹp quý vị, là cái nhu cầu để làm đẹp. Nó bắt mình phải làm như vậy. Mà đẹp thì không sao, nếu mình làm đẹp để cho mọi người vui vẻ thì mình làm đi, không sao cả. Đó là tâm của Bồ Tát đấy, muốn cho thế giới xung quanh này đẹp, muốn cho mọi người xung quanh được an ổn. Nhưng mà đừng có làm đẹp để thỏa mãn cái tâm ham muốn của mình, đó là tăng trưởng bản ngã, đó là sai đấy. Nên cái đẹp, trong cái đẹp nó có đúng sai trong đó. Đúng khi mình làm đẹp để cho mọi người thưởng thức, mọi người vui với cái đẹp của mình. Sao mà mình không biết á, làm cái nghiệp gì, chắc kiếp trước á, mình cũng là phá vườn bông của chùa dữ lắm nè. Nên á, kiếp này á, mình mới sanh ra xấu như là thị nở. Nên bây giờ á, là mọi người nhìn mình, nhìn xung quanh, nhìn vào mình thôi quý vị Phật tử. Cái thấy không an ổn, thấy bất an. Nên bây giờ mình phải làm sao? Vậy là mình phải đi thẩm mỹ viện quý vị. Đi thẩm mỹ viện, mình làm sao cho mình được đẹp, để cho mình được người khác nhìn vào, để cho an ổn. Đó là hạnh gì quý vị biết không? Hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát đó, gọi là tùy thuận chúng sanh. Nên mình tu hành là phải có một cái tâm, gọi là tâm tùy thuận chúng sanh. Nó làm chi? Tùy thuận chúng sanh không phải là làm để cho người ta, mà làm để cho cái tâm mình không phải là tăng trưởng bản ngã, và làm cho mọi người xung quanh được an ổn. Mà làm cho mọi người xung quanh được an ổn thì tâm của chúng ta sẽ an ổn đi theo. Nên có những người cố chấp với quý vị. Con cái mời mình đi ăn nhà hàng, cái mình đang mặc đồ trong đạo tràng này nè, cái mình đi ăn nhà hàng mặc đồ đạo tràng này vô ăn luôn. Cái người con mời toàn là những người làm việc không à. Nên thấy bà mẹ của mình, ba của mình đóng cái bộ đồ trong đạo tràng này đi vô nhà hàng, cái quý vị thấy được không? Mà cái bộ đồ này là áo giới nha, là cái áo mình gặp người ta xá đó. Mà người ta gặp ta xá, người ta tôn trọng phải không? Mà người ta tôn trọng tại sao mình đặt ở tại nhà hàng lại không được quý vị? Thấy là không được phải không? Bữa trước là ở chùa, nhất là mấy người nhỏ nhỏ thường hay mặc đồ mà tiết kiệm giải đi vô gặp mấy cô ở trong chùa thường không quả đó, nổi sân lên liền quý vị. Như vậy thì cái đồ đó có thể là mình đi các cái vũ trường thì được, nhưng mà mình vô chùa lại không được rồi phải không? Như vậy thì cái nào mình đặt đúng chỗ ở chỗ đó làm chi? Để làm cho mọi người xung quanh được an ổn. Tại tự nhiên đạo tràng này an ổn, tự nhiên cái mình mặc cái đồ như vậy vào, tự nhiên ta bất an liền. Tức là nhìn vậy vô chùa làm sao được, đúng không? Như vậy thì chính tại mình mà làm cho người ta bất an. Như vậy thì mình chưa có tùy thuận chúng sanh. Cái tùy thuận chúng sanh là cái ở chỗ mình làm như thế nào mà làm cho mọi người xung quanh an ổn. Nên có những người tu mà về nhà con cái chồng con là thấy bực bội mình lắm. Có nghĩa là mình có một chút gì sai mình không biết đó, mình phải tìm hiểu nguyên nhân để mà mình chỉnh sửa lại đây, để cho mình đừng có sự ràng buộc. Cái này là không sự ràng buộc, tức là không có sự cố chấp ở trong tâm của mình. Mình tu để ban lại niềm vui cho mọi người, mà mình đi đến đâu người ta cũng buồn cũng khổ hết. Mình có chỗ sai mình không biết, không biết ở chỗ nào. Nên mình phải đứng ngoài trước cái gương, mình quay ra quay lại như là biểu diễn thời trang, thử cái chỗ nào mình sai. Đi cái tướng đi có thấy ghét không? Ngồi có thấy cái tướng ngồi có thấy ghét không? Cười cái có thấy ghét không? Không phải, quý vị. Nên mình có cái tướng đi, cái tướng đứng, có cái nụ cười, cái tướng ngồi, nó rất là đẹp, làm cho mọi người hoan hỷ. Mà mình lại không đi, không đứng, không ngồi như vậy, làm cho người ta thấy ghét. Như vậy thì cái tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi đó, mọi người hoan hỷ, vui vẻ đó, ta gọi là oai nghi và tế hạnh của nhà Phật đó quý vị. Hồi chưa tu, mình bị cái thân mình á, nó cho những cái nhu cầu, nên mình đi như biểu diễn thời trang, nhúng cái nhảy, nhúng cái nhảy, nhúng cái nhảy. Bây giờ mình lên tới chánh điện mình lại Phật, từ đó mình lên đây mình lại Phật, mình đi nhúng kiểu đó thử coi. Đi nhúng nhảy tới lại Phật cái thì cả đạo tràng này nhìn mình gọi là nhìn kêu bằng sốc á. Phải không? Nhìn sốc liền à. Có người xỉu luôn quý vị. Như vậy là không được phải không? Vậy thì cái tướng mình đi như thế nào? Tướng đi phải đi từng bước, từng bước. Đi nhẹ nhàng thì làm cho lòng xung quanh thanh thản, thư thới phải không? Như vậy thì mình vô một cái tập thể nào đó, mình là người tu, thì mình phải quan sát ở trong đó người ta thích cái gì, cái đã. Người ta làm cái gì mình làm theo cái đó. Như vậy gọi là tùy thuận chúng sanh. Nhưng mà tâm chúng ta khác nha. Tu mình tu tâm, còn tướng thì tùy duyên. Có nghĩa là tùy duyên ẩn, tùy duyên hiện, đó là Đức Quan Thâm Bồ Tát đó. Cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo. Cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Cần hiện u bà tắc, u bà di, liền hiện u bà tắc, u bà di để quá độ chúng sanh. Trong kinh Phổ Môn Pháp Hoa phải không? Như vậy thì Đức Quan Thâm Bồ Tát là cứu khổ chúng sanh mà ban vui, có nghĩa là hạnh vô ý thí, làm cho mọi người thân tâm an lạc bằng cách là biến hình đổi dạng cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh hiện tại. Như vậy thì hoàn cảnh hiện tại đi vô chùa thì mặc áo giới, rồi mình đi đám đi tiệc thì mặc sườn xám, sườn nâu, sườn tím gì đó, ví dụ, cho nó phù hợp với hoàn cảnh nơi đó. Như vậy thì mình gọi là tùy thuận chúng sanh. Như vậy tại vì mình không tùy thuận nên mình về nhà mình gặp gia đình là đã có thái độ giận dữ với mình, thì tất nhiên mình đã bị một cái lỗi nào đó là mình không biết. Nghiên cứu lại điều này bằng ở trong hình tướng hoặc ở bên ngoài. Như vậy nếu mà một người nào tâm thoát khỏi cái tướng ở bên ngoài nó lôi kéo mình, có nghĩa là thấy người khác sốc mà tâm mình không sốc, thì người đó gọi là tu hạnh viễn ly của tâm, làm chủ được tâm của mình. Còn bây giờ hồi nãy mình làm chủ của thân thôi, mình muốn mặc đồ trắng mình mặc đồ trắng, muốn mặc đồ đen mặc đồ đen, phải không? Đi coi bói cái năm nay nói sao thấy bạch kỵ màu trắng, thôi về nhà kỵ màu trắng, ví dụ vậy. Mình muốn nào mình muốn ha. Mình muốn mặc đồ vàng thì mặc đồ vàng, mặc đồ nâu thì mặc đồ nâu. Như vậy thì là ở ngoài tướng mình có thể chỉnh sửa được. Còn ở trong tâm của chúng ta có giữ được như vậy hay không? Nếu giữ được như vậy thì gọi là giải thoát của tâm. Hồi nãy mình chỉ giải thoát của thân thôi. Ngày nay đáng lẽ dẫn con cháu đến Đại Nam chơi, bây giờ mình không, nó bắt mình đi chơi Đại Nam mà mình không đi chơi, mình vô chùa Hội Khánh mình tu ngày. Như vậy là thân của mình làm chủ được nó. Nó muốn mình đi chơi, mình không đi, mình đi vô chùa. Có nghĩa là mình đã điều khiển được cái thân của mình. Còn bây giờ tới cái tâm của mình, quý vị Phật tử. Cái tâm của mình mà, bây giờ hồi nãy mình đi vô thì mình vui vẻ. Đi ra ngoài, nhìn đôi dép mới mua 200 ngàn bị mất. Nó tự nhiên hồi nãy vui nó không còn nữa. Mà nó chuyển qua tâm buồn hoặc là tâm sân, tâm giận. Vậy thì cái đó nó bắt mình phải sân giận. Hoặc là một người á, người ta nhìn mặt của mình, cái người ta khen một tiếng. Hồi nãy thấy mặt mình ủ dột, buồn rầu quý vị. Cái người ta khen, cấp này đi đạo tràng, chùa Hội Khánh chắc lại Phật, niệm Phật nhiều dữ lắm ha. Nên mặt mày sáng rỡ à. Cái tự nhiên mình vui lên. Hồi nãy mình buồn, mà vì một lời khen mình vui lên. Như vậy thì cái vui của mình là do người khác ban tặng quý vị. có nghĩa là họ đã làm chủ lấy mình rồi. Có nghĩa là mình bị cảnh trần câu thúc, làm cho tâm thần náo động. Có nghĩa là tâm lý của mình thay đổi tùy vào cảnh trần mà thay đổi. Nên đa số chúng sanh bị thay đổi tâm lý như vậy mới sanh ra u bi khổ não, gọi là phiền não. Nên vì cái lý do đó chúng ta trốn cái cảnh trần đi. Tại vì tâm chúng ta chưa có đầy đủ công lực. Nên chúng ta đi vào đâu quý vị? Đi lên núi hả? Bây giờ lên núi á, toàn là khu du lịch không à? Phải không? Bây giờ đi vô đâu mà trốn cảnh trần tốt nhất quý vị? Ai biết đi vô đâu trốn cảnh trần tốt nhất? À, đi vô chùa hay quá vậy? Cho anh chàng pháo tay đi. Đi vô chùa gặp Phật, gặp quý thầy không à? Không có nổi bồ đề gai. Ở nhà là mình gặp con chơi điện tử, gặp là toàn là sòng nhậu không à, nên mình dễ nổi bồ đề gai lắm phải không? Như vậy thì mình trốn cảnh trần. Còn nếu một người nào đó, quý vị Phật tử, mà không trốn được cảnh trần, chấp nhận với cảnh trần đó, thì mình cư trần bất nhiễm trần, quý vị. Nhìn cảnh đó mình quán cái vô thường, mình quán sự thay đổi của vạn pháp, thì tự nhiên tâm mình cởi những bình lặng trước mọi hoàn cảnh. Như vậy thì một người, người ta khen không vui, người ta chê mình không buồn, vì người đó làm chủ được chính cái tâm của mình, quý vị. Trong nhà Phật nói làm chủ được tâm, thì làm chủ được tâm có nghĩa là người này không bị ràng buộc bởi những người khác và hoàn cảnh ở bên ngoài. Như vậy trong nhà Phật gọi là lục căn tiếp xúc với lục trần không gây ra phiền não, có nghĩa là không gây ra cái 6 cái giới phân biệt. Tất nhiên là 18 cái giới phân biệt mình vượt qua được. Có nghĩa là ta căn tiếp xúc với trần, có nghĩa là mắt tiếp xúc với cảnh, mình biết đó, gặp vàng 24 thì mình thương hơn là vàng 18. Không, tu rồi vàng 24, vàng 18 ngang nhau quý vị. Cũng vậy à, của người ta không phải của mình. Mà giàu cho của mình nữa, mình chết cũng để lại người khác à. Thôi, kệ nó làm sao là sao à, kệ nó. Nên có những người á, mà không thoát khỏi những cái đó đó, nên cái tâm mình chao đảo bởi cái sắc tướng xung quanh. Cái sắc của vàng, cái sắc của sắc đẹp, cái âm thanh của lâm trường hát, âm thanh của quả mi, phải không? Như vậy thì chúng ta tu rồi, giữ cái tâm của mình an ổn, mà giữ cái tâm mình thanh tịnh, làm cho đừng có náo động. Thì dầu cho cái thế gian này bên ngoài bão lục rầm rầm quý vị, dầu cho nhiệt độ môi trường có nóng lên, nhưng mà trong lòng của chúng ta vẫn an ổn, vẫn bàn bạc, vẫn an nhiên, không như không có chuyện gì xảy ra đối với chúng ta hết. Thì đến lúc đó chúng ta trụ được ở trong sự giải thoát. Mà một người nào trụ trong sự giải thoát, đi trên đôi chân của chính mình tại thế gian này, người này phát tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta không cần đến ban hộ niệm. Tại vì tự chúng ta có thể vực dậy, tự của chúng ta có thể vượt qua được, không cần ai hộ cả quý vị. Còn nếu mà chúng ta tu á, có lúc lơ, có lúc tơ mơ, có nghĩa là sáng thời tiết khác, chiều thời tiết khác, lúc thì mê phim, lúc mê số đề, lúc thì mê đi chơi. Như vậy á, thì chúng ta cũng phải cần đến cái ban hộ niệm quý vị. Để chi? Để nhắc nhở. Để nhắc nhở của chúng ta quý vị. Để nhắc nhở. Và nhắc nhở khi mà cái nghiệp của chúng ta tới rồi đó, thì tất cả các dòng nghiệp nó dồn về. Nó dồn về chúng ta không nhớ gì cả. Bây giờ á, thì chúng ta còn làm chủ được thân và tâm. Đến lúc đó nó đau đớn dữ lắm. Thì chúng ta không làm chủ được tâm, thì chúng ta niệm Phật theo thói quen. Và cái nghiệp của chúng ta, cái nào mạnh thì kéo chúng ta đi. Chúng ta có 4 cái loại nghiệp. Nghiệp thứ nhất là tích lũy nghiệp, thứ hai là tập quán nghiệp, thứ ba cực trọng nghiệp, thứ tư là cận tưởng nghiệp. Cái nào mạnh thì dẫn đi. Tích lũy nghiệp có nghĩa là chúng ta làm dần dần tích lên. Ngày lấy hột đậu trắng, ngày hột đậu trắng, ngày hột đậu trắng. Vì một đời mình bao nhiêu hột đậu trắng, tích lên. Nên cái điều thiện từng cái chúng ta chồng lên, gọi là tích lũy nghiệp. Nếu cái cột của tích lũy nghiệp nó cao đây, mà 3 cái cột kia nó thấp đây, vì lúc đó tích lũy nghiệp dẫn chúng ta đi tái sanh. Còn nếu mà chúng ta cái tập quán nghiệp là cái thói quen đó quý vị, ví dụ như mê hút thuốc, mà cái mê hút thuốc là cái thói quen, cái tập quán mà làm mê hút thuốc đi, thì lúc đó chỉ nhớ tới cái ống thuốc lào không à, mà nó cao đây nè, còn 3 kia thấp đây nè, thì cái ống thuốc lào nó dẫn chúng ta đi đó. Còn nếu mà cận tử nghiệp á, mà nó trỗi dậy là lúc trước khi chết khởi lên cái tâm gì đó, thì cái đó gọi là cận tử nghiệp. Nó cao đây, mấy kia thấp đây, thì cận tử nghiệp nó kéo chúng ta đi tái sanh. Còn mà cực trọng nghiệp thì là lớn nhất. Nếu ai trong đời sống này mà đã gieo cái cận tử nghiệp là cực trọng nghiệp, hoặc là cực trọng nghiệp mình gieo trong cuộc đời đó quý vị, thì cực trọng nghiệp sẽ dẫn chúng ta đi, đó là ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la, hán làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, năm cái tội, năm tội này. Nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ mắc có hai cái tội thôi, là bất hiếu với cha với mẹ thôi, còn các cái tội kia tại vì đời này không thấy thánh nên chúng ta không phạm cái tội kia. Trong kinh Địa Tạng nói người nào bất hiếu với cha với mẹ bị đọa vào địa ngục, như vậy gọi là cực trọng nghiệp, là cũng là người bất hiếu. Nên quý vị Phật tử biết được điều đó rồi, về thì mình cũng phải hiếu đạo với cha với mẹ của mình mà tu hành. Bởi nói là dạng ác dâm di thủ, dạng thiện hiếu vi tiên, mà nghĩa là cái hiếu là dẫn đầu trong các pháp, trong các pháp thiện là hiếu dẫn đầu. Nếu một người nào có tâm hiếu đạo, người nào vượt qua được của sự ràng buộc thân và tâm mình muốn ăn ăn, muốn nghỉ nghỉ, muốn nằm nằm, thì cái người này làm chủ lấy được thân tâm. Mà vua Trần Nhân Tông nói trong cái câu thơ của Cư Trần Lạc Đạo á, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối trước các cái hoàn cảnh mình vô tâm, thấy người ta đi ăn xin, xin không cho là vô tâm. Không phải vậy. Vô tâm này có nghĩa là không có tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm sân, tâm si, chứ không phải vô tâm là không có lòng từ bi. Hai này khác nhau nha. Chứ nói là ông thầy dạy vô tâm rồi, kinh Phật dạy vô tâm rồi, thì mình gặp ai khổ ai đau, tâm mình trơ trơ như sỏi đá, đây là vô tâm. Dạ đây không phải là vô tâm, mà đây là cục đá chứ không phải là vô tâm. Là cái cây gỗ chứ không phải là vô tâm. Vô tâm đây là không xuất tâm ái, không xuất tâm tham, không khởi tâm phiền tâm não với tất cả các hoàn cảnh. Nên mình biết như vậy rồi, mình về nhà cái ông chồng nói là sáng tới giờ đi đâu sượt sượt tới chiều mới về, không có nấu cơm cho chồng con gì ăn hết. Lúc đó mình vô tâm đó, mình cười là đi chùa chứ đi đâu hỏi, biết còn hỏi, phải không? Vẫn vui vẻ bình thường. Ngày trước á hỏi câu đó là coi chừng nha, bồ đề gai nổi lên cục cục, dương tên ra bắn vô tim liền đó, phải không? Mở miệng ra toàn là lưỡi câu rồi móc ra liền đó. Còn bây giờ học theo Hạnh Quang Âm rồi, quăng cái là quăng gì, tịnh bình dương liễu, chứ đâu còn quăng lưỡi câu, phải không? Lúc này là lấy nước bích ma ha ra rải rồi, nên cười cái đó là rải nước bích ma ha, phải không? Em chồng chố mắt ngạc nhiên quá, sao bữa trước á vợ mình giống ác quỷ ác la mà bây giờ á là lại là Quan Âm Bồ Tát. Cái gì làm thay đổi đó? Phật pháp đấy quý vị. Phật pháp, quy y Phật pháp làm thay đổi tánh người, mà thay đổi tánh người thì là con người khác, phải không? Trước khi tu thì cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng dáng đi đó, cũng người đứng đó, nhưng sau khi tu cũng ánh mắt cũng nụ cười đó, nhưng mà tâm khác nha. Tâm lúc này tâm hiền, tâm lúc này tâm nhẫn, tâm nhịn, tâm từ bi hỷ xả. Lúc trước là tâm ăn thua đủ. Hai tâm này hoàn toàn khác nhau, phải không? Như vậy thì hai con người khác nhau. Mà Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú là tâm dẫn đầu các pháp. Như vậy thì cái dẫn đầu các pháp đã dẫn đi được rồi, thì cái sau sẽ dẫn theo sau. Đó nên chúng ta tu là tu dẫn cái tâm của chúng ta tu. Nên về quý vị niệm Phật với lòng từ bi thương yêu và xả bỏ tất cả chúng sanh, sáng sớm hoặc tối lên trước bàn thờ Phật, nói là xin Đức Phật cho con đủ lòng từ bi, thương yêu tất cả mọi người, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, sống dưới nước, và loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới, chúng con đều thương yêu hết, quý vị. Và xin cho con sám hối tội lỗi từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, do tự mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, và tỳ hỷ thấy người khác gây tạo, chúng con đều xin sám hối. Và xin mười phương chư Phật cho con có đủ lòng tha thứ, thứ tha với tất cả mọi người, đừng có cố chấp ở trong tâm nữa, thực hành theo hạnh từ bi hỷ xả. Quý vị cứ nhắc nhở tâm mình như vậy, và từ từ mình tấn tiến lên. Như vậy là mình là người đang chìm ở trong nước, rồi ra khỏi nước. Ra khỏi nước rồi chúng ta đứng lên, đứng lên rồi chúng ta nhìn quanh rồi chúng ta lội qua rồi chúng ta đến bờ bên kia, tức là đến chỗ giải thoát giác ngộ. Vậy chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay.